Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 319, hồn bình, góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy Eye, đáng tiếc như vậy cực phẩm biến thân kỹ năng. Tô Nhiên tiếc nuối thở dài, biến thân kỹ năng cần lượng máu hạ thấp 5, tài năng gây ra, liền hiện tại tiểu cương thi này lượng máu cùng phòng ngự cùng đẳng cấp giết đến khi nào tài năng đi. Đến lúc đó, gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Phốc thủy, bên trong thế nào? Bơ tiểu sinh thanh âm từ hốc cây bên ngoài truyền đến, lại vẫn mang theo hồi âm. Bị bơ tiểu sinh này một cắt đứt, tiểu cương thi thừa cơ tránh thoát mở Tô Nhiên trói buộc, chui vào huyễn ma áo đen ở trong, leo lên lấy cột sống chơi tiếp. Chính mình bên trong khung xương nhiều một cái lông xù đồ vật luồn lên nhảy xuống, rất là không quen. Chờ một chốc một lát, đang tại dò xét, trong này nước đọng quá nhiều, không tốt đặt chân. Tô Nhiên hô xong, liền chỉ huy phân thân hắc ám cốt gấu cầm chặt căn này thật dài thô dây thừng, dùng cậy mạnh đem dùng sức ra bên ngoài túm. Bành, bởi vì hắc ám cốt gấu lực đạo quá mạnh, dây thừng một chỗ khác sở hệ chi vật bị đại lực túm ra, bay ra cao hơn 3 mét mà hung hăng địa rơi đập trên mặt đất. Đây là, Tô Nhiên phát hiện dây thừng lôi kéo đạo cụ dĩ nhiên là một cái kỳ quái bình. Nhìn thấy vật ấy, Tô Nhiên trong nội tâm trong chớp mắt vui vẻ, bởi vì, này bình tạo hình cùng ở trong đấu giá hành chỗ gặp phải hồn bình giống nhau như đúc. Chỉ là này hồn bình như thế nào ngày thường như thế cứng rắn. Dữ dội như vậy tàn ngã kích độ mạnh yếu, lại cũng không có đạp nát rán dễ dàng toái nhãn hiệu bình. Hắn nhớ rõ rất rõ ràng, tại đấu giá hành thời điểm kia ít nói thế nhưng là dễ dàng liền đem kia hồn bình cho rớt bể đấy. Cái này kỳ quái cùng một loại đồ vật không nên nha. Tô Nhiên nghi hoặc thầm nói, ức chế không nổi trong nội tâm hiếu kỳ, hướng phía cái kia cổ xưa bình đi tới. Đi đến phụ cận, hắn không chút do dự, đem dưới chân hồn bình cho nhặt lên. Thật là có chỗ bất đồng, này bình bị phong ấn. Thông qua khoảng cách gần quan sát, Tô Nhiên rất rõ ràng có thể thấy được bình miệng bị một tờ phù lục cho dán đích gắt gao, liền ngay cả kia cây thô dây thừng cũng là đem này cổ quái hồn bình cho trói gô quấn tầm vài vòng. Tô Nhiên không có tùy tiện làm việc, hắn đem cái này hồn bình cho mang ra hốc cây, ném cho vẻ mặt tò mò bơ tiểu sinh tùy ý nói. Xem một chút đi, giếng nước trong liền ra như vậy một cái cổ quái đồ chơi. Ta choáng, phốc thủy ngươi cẩn thận một chút, vạn nhất rớt bể trách bạn. Bơ tiểu sinh cuống quýt tiếp nhận, cẩn thận từng ly từng tí lật tới lật lui lên kỳ quái bình, tựa như thưởng thức kia hiếm thấy chân bảo đồng dạng, trong mắt nổi lên khác thường hào quang. Phốc thủy ta như thế nào cảm giác bình cùng trong phòng đấu giá cái kia rất là tương tự. Bơ tiểu sinh càng xem càng quen thuộc, không khỏi kinh ngạc nói. Đúng vậy a, cảm thấy kỳ quái, mới lấy ra để cho ngươi cũng nhìn xem. Tô Nhiên gật gật đầu tiếp tục nói. Người đã cũng như vậy cảm thấy, cái này đã nói lên, vật ấy đích thị là một cái hồn bình không thể nghi ngờ. Nhưng này bình lúc này bị phong ấn liền cùng cái bánh trưng tựa như, lại càng là biểu lộ này hồn bình không tầm thường. Tỏ thái độ A, là cởi bỏ phong ấn vẫn là đem này bình cho ném hồi bên trong giếng nước. Đây còn phải nói sao? Chơi trò chơi chơi chính là kích thích đặc sắc trò chơi nhân sinh mới là suốt đời của ta truy cầu, bằng không, còn không bằng nằm trên giường chơi liên tục nhìn. Góc truyện audio.com, bơ tiểu sinh chán khẽ nhếch cũng không đợi Tô Nhiên lên tiếng, hai tay đã tại khuyên kia quấn quá chặt chẽ dây thừng. Không có một hồi, cái kia thật dài dây thừng liền rơi xuống trên mặt đất thành một đạo tử vật. Phốc thủy, nhìn được rồi, đặc sắc nhất muốn đến rồi. Bơ tiểu sinh hai mắt kiên định, không chút do dự liền đem một tờ phong ấn cho xé hạ xuống. Oanh, ngay tại phong ấn bị bóc trong chớp mắt, hồn bình đột nhiên thoát ra một đạo hắc sắc sương mù thế sông 10 phần kích xạ đến tất cả thôn phía trên, đột nhiên bùng nổ, hóa thân ngàn vạn đạo hắc sắc sợi tơ, đem trọn cái lãnh địa đều cho bao bọc lại, liền dương quang cũng bị ngăn cản tại tất cả thôn hiển lộ lờ mờ vô cùng, để cho Tô Nhiên hai tầm mắt của người, sâu sắc bị ngăn trở. Phốc thủy, người mau nhìn, bị hồn bình chấn động hai tay run lên, bơ tiểu sinh biên xoa thủ trưởng, biên chỉ vào dưới chân thổ địa thần sắc hoảng hốt. Tại sao có thể như vậy? Tô Nhiên cũng rất là kinh ngạc, hắn phát hiện mặt đất liền giống bị nhuộm màu đồng dạng, dần dần biến thành màu xanh lá cây. Càng để cho bọn họ sợ hãi chính là, những lây dính đó màu xanh lá cây thổ địa chợt bắt đầu gồ ghề, từng sợi kích thích tính mùi lan ra tràn ngập tại tất cả trong không gian. Cẩn thận, này mặt đất có kịch độc. Tô Nhiên chấn kinh quát, hắn không nghĩ tới, mở ra một cái nho nhỏ hồn bình lại sẽ xuất hiện lớn như thế trận chiến. Thế nào, phốc thủy, độc này tố sắp lan tràn đến chúng ta nơi này đến rồi. Bơ tiểu sinh đã không có chủ kiến, nàng hiện tại rất hối hận chính mình liều lĩnh, một chút chỗ tốt không có được không nói, trả lại để cho hai người bọn họ ở vào một cái bị động cục diện. Càng lớn người, hội nguy hiểm cho sinh mệnh. nhiễm kịch độc về sau chính mình có thể hay không như cái thôn này thôn trưởng đồng dạng biến thành cái chết tiệt tử linh khô lâu. Nàng đã không dám nghĩ tới. Nhanh lên thụ, mọi nơi tìm kiếm lấy chạy trốn chi lộ. Tô Nhiên đang nhìn đến bên người khổng lồ cổ thụ, trong mắt hiện lên một tia hào quang, không hề do dự, hướng phía Bơ Tiểu Sinh nói. Này khỏa cổ thụ lúc này loại ác liệt trong hoàn cảnh tồn tại bao nhiêu cái luân hồi, không có chịu độc tố ăn mòn tất nhiên là có đạo lý của nó, trực giác tự nói với mình, này cây tuyệt đối là một con đường sống. Úp úp, sinh lòng sợ hãi Bơ Tiểu Sinh nghe vậy ra sức hướng phía cổ thụ bò lên, có thể kế tiếp một màn, liền vô cùng lúng túng. Mặc kệ nàng như thế nào nỗ lực lại như thế nào cũng leo không đi lên. Phốc thủy ta mới nhớ tới, sẽ không leo cây. Bơ Tiểu Sinh mặt đỏ tới mang tai, nói. Dẫm lên ta, đi lên, đã chậm kia mãnh liệt độc tố đã có thể ăn mòn tới. Tô Nhiên không có thời gian cùng nàng lải nhải, ngồi xổm người xuống, ra hiệu nàng dẫm lên. Bơ Tiểu Sinh do dự một chút nhìn lại khí thế hung hung độc tố đang nhanh chóng lan tràn, cắn răng, trực tiếp dẫm lên Tô Nhiên đầu vai, hai tay bắt lấy thô ráp vỏ cây, khó khăn hướng lên leo lên. Bởi vì nàng mặc chính là ma pháp bào từ phía dưới rất dễ dàng liền có thể thấy được bào bên trong phong quang, cho dù Tô Nhiên không tận lực cũng khó tránh khỏi quét lên hai mắt. Từ hồng sắc, được sự giúp đỡ của Tô Nhiên, Bơ Tiểu Sinh thành công bò lên trên cổ thụ đầu cành, cuối cùng là thoát khỏi mặt đất độc tố uy hiếp. Gocchuyenaudio.com, ngồi ở chỗ này chờ, khả năng giai đoạn thứ hai nội dung cốt truyện muốn tới, ta đi xem một chút từ hồn bình bên trong đến cùng hướng xảy ra điều gì, biến thái đạo cụ lại có thể sản sinh hiệu quả như thế. Tô Nhiên đối với Bơ Tiểu Sinh nói xong, đạp không thuật trực tiếp thi triển ra, hướng phía thôn trên không bước đi. Bơ Tiểu Sinh thì nét mặt đỏ bừng chặt chẽ ngăn chặn ma pháp bào chán buông xuống, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ồ, nguyên lai là hạt châu. Đi tới hắc sắc sương mù bùng nổ chỗ Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện một khỏa màu xanh biếc hạt châu lơ lửng trên không trung, đang tại tản ra tia sáng kỳ dị. Đây là một kiện bảo bối. Tô Nhiên thần tình kích động chống cự ở hắc sắc sương mù cuồn cuộn bài xích chi lực, đại thủ một chảo, liền đem khỏa không phản ứng chút nào lục châu tử cho nắm ở trong tay. Bành, lục châu bị tập kích trong chớp mắt bạo phát ra một cổ cuồng bạo lục mang, giống như kia vỡ đê hồng thủy, đại lực đánh vào phản ứng không kịp nữa Tô Nhiên trên người. Đinh, bởi vì người chơi khô lâu thuộc về tử linh thân thể thi độc quỷ ôn vô pháp ký sinh, cố phán định lần này công kích không có hiệu quả. Hệ thống tiếng nhắc nhở hợp thời vang lên, có thể tại Tô Nhiên nghe tới tựa như cùng kia âm thanh của tự nhiên đồng dạng, để mình đã tránh được một kiếp. Cách chương.